Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 14. Đổi mới, đối ê trung trinh bất khuất. Emiya không khỏi lật ra một cái liếc mắt. Đối Loki không tiết tháo lại có mới lý giải cùng nhận biết. Gia hỏa này thật đúng là trăm phương ngàn kế muốn công lược EA. Một khắc đều không buông tha đối ê biểu đạt yêu thương cơ hội. Emiya, liếm chó, liếm đến cuối cùng, không có gì cả. Loki, ai là liếm chó? Emiya tiểu tử, liền xem như ngươi, ta cũng sẽ sinh khí. Hirasuka Shizuka, liếm chó liền có chút quá phận đi. Mai Shiranui, không sai, liếm chó xác thực có chút quá phận. Hestia, ta cũng thừa nhận, Emiya nói xác thực có chút quá phận. Đánh người không đánh mặt. Mắng chửi người không vạch khuyết điểm. A còng Emiya, đột nhiên nói mò gì lời nói thật. Loki lập tức nổi trận lôi đình. Tên lùn, Hestia lại tuyệt không ngại chuyện lớn. Làm sao vậy, liếm chó? Nhưng vào đúng lúc này, ê chợt nổi lên. Loki, không phải liếm chó. Loki lập tức cảm động nước mắt rưng rưng. Ây tan, ta liền biết, ngươi đối ta là tốt nhất. Ê, Loki. Chỉ là có chút đáng ghét. Loki lập tức cảm giác mình trái tim vỡ thành mười mấy khối. Liều đều liều không đứng dậy. Riveria thở dài. Cái này không trách ê. Chủ yếu là ngươi bình thường thực sự là quá dính ê. Làm sao cũng phải cấp ê một điểm tư nhân không gian a. Loki, Emiya cũng có chút không tốt ý tứ. Nói tóm lại, thay cái chủ đề đi. Loki, ngươi triệu hoán đi ra sói chuẩn bị tên gọi là gì a, Loki? Emiya, ngươi cảm thấy như thế nào? Emiya, ta hỏi ngươi danh tự. Ngươi nói tên của ta làm cái gì? Loki, nhà ta cự lang liền gọi Emiya. Ta cảm thấy cái tên này thực sự là rất thích hợp ta quyến thú. Ta quyết định, từ hôm nay bắt đầu, nó liền gọi Emiya tốt. Emiya, thì ra là thế, rất có ý tứ. Loki, cái gì a? Ngươi vì cái gì tuyệt không sinh khí? Emiya hỏi lại, tại sao phải tức giận? Cái này thế giới gọi Emiya ngàn ngàn vạn vạn. Đừng nói ngươi đem một đầu sói lấy tên gọi là Emiya. Liền xem như ngươi nói một con chó gọi là Emiya. Ta cũng sẽ không tức giận. Dù sao ngươi kêu là chó. Cùng ta Emiya có quan hệ gì? Loki, được rồi. Phục ngươi. Nhà ta cự lang gọi là Fenri. Tosaka Jin, có cái kia vị, gọi Loki thần linh. Nếu như không có một đầu gọi là Fenri cự lang, tổng cảm giác thiếu đi một chút cái gì. Loki, đúng rồi, Emiya tiểu tử, ta triệu hoán quyến thú thời điểm, Freya tên kia thấy được, nàng hiện tại cũng muốn triệu hoán quyến thú tri thức, muốn hay không giao cho nàng. Emiya, cái này ngươi xem đó mà làm thôi. Ngươi muốn cho liền cho. Không muốn cho cũng được. Loki, kia ta liền cho. Vừa vặn có thể từ Freya cầm trong tay đến một chút đồ tốt. Hirasuka Shizuka, nói đến, hai người các ngươi còn tại Noragami thế giới. Loki, không sai. Hirasuka Shizuka, Noragami kịch bản thúc đẩy đến mức nào? Loki, không biết. Sắp bắt đầu đi, Emiya cũng có chút ngoài ý muốn. Không biết, các ngươi không phải tại Noragami thế giới sao? Loki, Noragami kịch bản tại Nhật Bản. Nhưng chúng ta đã rời đi Nhật Bản. Hiện tại ngay tại Bắc Âu. Emiya càng phát ngoài ý muốn. Bắc Âu, hai người các ngươi đi Bắc Âu làm cái gì? Nhưng vào đúng lúc này, hắn trong đầu linh quang lóe lên. Nghĩ đến một loại khả năng tính. Emiya, uy uy uy, hai người các ngươi sẽ không phải là chạy đến Bắc Âu. Muốn xử lý Bắc Âu trong thần thoại Loki cùng Freya đi. Hirasuka Shizuka cũng lấy làm kinh hãi. Xử lý Bắc Âu trong thần thoại Loki cùng Freya. Sau đó tại hấp thu các nàng thần lực và tín ngưỡng. Khá lắm, ta gọi thẳng khá lắm. Loki không khỏi lật ra một cái liếc mắt. Mặc dù ngươi nói hoàn toàn chính xác thực có chút mê người. Nhưng ta còn không có nghĩ nhiều như vậy. Ta cũng sẽ không làm rơi cái này thế giới mình. Freya cũng sẽ không làm như thế. Emilia, vậy các ngươi hai cái đi Bắc Âu làm cái gì? Loki, kiến thức một chút dị thế giới đồng vị thể không phải chuyện rất thú vị à? Thuận tiện nói một chút, ta đã gặp được Noragami thế giới Freya. Đúng là một cái mỹ nhân. Tính cách cùng bên cạnh ta Freya kiên trì ngày đêm khác biệt. Rất khó tưởng tượng hai người kia là dị thế giới đồng vị thể. Emilia lại tuyệt không kinh ngạc. Loại chuyện này quá bình thường bất quá. Liền xem như dị thế giới đồng vị thể. Cũng sẽ không quá mức tại tương tự. Thậm chí hoàn toàn trái ngược cũng không phải là không thể sự tình. Emilia, điển hình nhất chính là Orario Ista. Medusa, thì ra là thế. Orario Ista, hẳn là chúng ta thế giới Ista đi. Emilia, không sai. Tại Orario thế giới Ista là một cái biểu thần. Nhưng thế giới Taimun Ista chẳng qua là một cái bốc đồng nữ thần mà thôi. Khoảng cách biểu thần còn có một đoạn khoảng cách. Medusa, muốn nói như vậy, thế giới của ta Athena. Cùng thế giới Kempion Athena cũng là hoàn toàn khác biệt tồn tại. Tại ta xem ra, thế giới Kempion Athena càng thêm đáng yêu. Điểm này, Emilia rất tán đồng. Dù sao la lị hình thái Athena xác thực rất đáng yêu. Loki, được rồi, không nói với các ngươi. Ta lập tức liền muốn đi gặp cái này thế giới mình. Mà lại ta cũng rất chờ mong cái này thế giới Fenrir. So với ta quyến thú Fenrir, đến cùng cái nào càng thêm cường đại. Hirasuka Shizuka, Loki cùng Loki ở giữa gặp mặt, Fenrir cùng Fenrir ở giữa chiến đấu. Nói thật, ta xác thực rất muốn xem cái này. Nasume Takashi, tiếc nuối là, chúng ta điện thoại không có biện pháp trực tiếp. Tsuzumiya Haruhi, trực tiếp, đúng rồi, chúng ta có thể ở trong bày thêm một cái trực tiếp công năng. Đại gia ngày bình thường nếu như không có chuyện gì, có thể trực tiếp một chút cuộc sống của mình. Hirasuka Shizuka, ngô, nghe rất thú vị, cái này có thể có. Tsuzumiya Haruhi, ta đi xin nhờ một chút Nagato, để nàng thêm một cái trực tiếp công năng. Sato Kazuma, bao lâu thời gian có thể giải quyết? Ta kỳ thật cũng rất muốn xem một chút Loki cùng Loki ở giữa gặp mặt. Nagato đại manh thần, cho ta thời gian một ngày. Emilia, một ngày liền có thể làm xong sao? Không hổ là Nagato đại manh thần. Sato Kazuma, không hổ là Nagato đại manh thần. Đại manh thần tuyệt nhất. Hirasuka Shizuka, không hổ là Nagato đại manh thần. Luôn luôn có thể làm được người khác làm không được sự tình. Tiến sĩ Agasa, Nagato đại nhân, có thể để ta học tập một chút cái này trong đó kỹ xảo sao? Nhưng vào đúng lúc này, Nagato đại manh thần bỗng nhiên từ bầy trong gửi đi một văn kiện. Nagato đại manh thần, ta làm xong, đại gia cái này văn kiện, cho điện thoại tiến hành thăng cấp, liền có thể phát ra hoặc là quan sát trực tiếp. Trong lúc nhất thời, vô số người mộng bức. Emilia, không phải cần thời gian một ngày à, Nagato đại manh thần. Điện thoại thăng cấp, cần thời gian một ngày. Emilia bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai một ngày là cái này ý tứ à. Emilia, đã hiểu, ta đi đổi mới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.